Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2355, nhân quả báo ứng. Gocchuyenaudio.com. Vân Trúc nói, về vị này người thủ mộ thân phận ta được trở về hỏi một chút phụ hoàng, lại đi tàng thư lâu trong đọc qua một thân sách cổ tư liệu, nhìn có hay không về người này ghi chép nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta rời đi trước. Tô Tử Mặc trầm giọng nói ra. Tuy nói người thủ mộ sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng ba người vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Ba người lập tức khởi hành, cũng không lâu lắm, liền đến khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ truyền tống trận. Tô Tử Mặc nhìn về phía Vân Trúc nói, ta cùng với sư thì cùng đường, đạo hữu trước hết mời đi. Vân Trúc cũng không có chối từ, mỉm cười, chắp tay nói. Lần này địa ngục hành trình, may mắn kết bạn hai vị đạo hữu, trong lòng hoan hỉ rất, lần này từ biệt lại chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Ly khai A Tỳ địa ngục, Vân Trúc trên người nhu nhược tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại nhiều thêm vài phần khí khái hào hùng tiêu sái. Bốn đại tiên tử tuy rằng đã sớm danh truyền thiên giới, nhưng bốn người giữa, lại không có quá nhiều tiếp xúc càng chưa nói tới hiểu biết. Tại A Tỳ địa ngục trong khoảng thời gian này tuy rằng không dài, nhưng từng có loại này tổng cộng đồng hoạn nạn cùng kiếp nạn trải qua, hai đại tiên tử giữa cảm tình tự nhiên thâm hậu rất nhiều. Huống chi, lần này trải qua cũng đều có thể nhìn ra đối phương phẩm hạnh tâm tính. Mạc Khuynh không lớn rất biết nói chuyện, nàng chẳng qua là nhẹ nhàng giữ chặt Vân Trúc bàn tay, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia không muốn. Nàng tu hành đến nay cũng không có cái gì bằng hữu. Nhưng sau ngày hôm nay, Mạc Khuynh lại đem Vân Trúc xem vì chính mình duy nhất chi kỷ. Lần này địa ngục hành trình ta chẳng những nhận thức một vị tỷ tỷ, tựa hồ vẫn gặp được một vị. Mạc Khuynh hơi hơi cúi đầu, trong đầu suy nghĩ miên man. Còn có thể gặp lại đấy, Tô Tử Mặc nói, những thứ không nói khác, Thần Tiêu Tiên hội lên, tất cả đại tông môn thế lực tề tụ, chính là Thần Tiêu Tiên vực lớn nhất thịnh hội. Mạc Khuynh trong mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Tô Tử Mặc nhìn qua Vân Trúc, vừa cười vừa nói. Đến lúc đó thiên bảng cái đầu đấu võ ta cùng với đệ đệ của ngươi còn muốn đánh một chầu, ngươi dù sao sẽ không vắng họp đi. Nguyên bản ta là không có ý định xem cuộc chiến. Vân Trúc môi son mỉm cười, giống như có thầm ý nói. Bất quá, nếu là ngươi cùng Vân Đình đánh nhau ta có thể không thể bỏ qua. Vân Trúc trong lúc nói chuyện, hai con ngươi nhìn qua Tô Tử Mặc nhìn quanh chiếu sáng, chói lọi. Tô Tử Mặc có chút không địch lại, ánh mắt trốn chấp lên một cái, ho nhẹ nói. Nếu là ta đem Vân Đình hành hung một trận, ngươi không nên tức giận là tốt rồi. Không biết a, ngươi có thể giáo huấn một chút hắn cũng tốt. Vân Trúc cười nói, hắn tính tình kiêu ngạo, nếu là có thể thụ chút ít ngăn trở, ngã xuống là chuyện tốt. Mạc Khuynh cũng nói, nguyên bản ta không thích lắm những thứ này thịnh hội, cảm giác cảm thấy quá nhiều người, quá ồn. Bất quá, nếu là tỷ tỷ chịu đi ta cũng sẽ đi gặp nhìn đấy. Tốt, lần này như vậy sau khi từ biệt chúng ta tới ngày lại tử. Vân Trúc chắp tay nói đừng, quay người bước vào truyền tống trận tiêu sái mà đi. Sư tỷ chúng ta cũng đi thôi. Tô Tử Mặc nói một tiếng, bước vào truyền tống trận, Mạc Khuynh gật gật đầu, cũng bước vào trong đó. Hai người khởi động truyền tống trận, phản hồi Càn Khôn Thư Viện. A Tỳ Địa Ngục, Gocchuyenaudio.com. Ba vị Phật Môn Thiên Vương rơi xuống, dường như lâm vào một tòa cự đại phức tạp trong mê cung, khắp nơi đều là đường hành lang. Có đường hành lang phần cuối là chỉ còn đường chết, có đường hành lang kết nối càng nhiều nữa đường hành lang. Ba vị thiên vương lâm vào nơi đây, căn bản đi ra không được, không ngừng vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, đáng sợ hơn chính là chỗ này đường hành lang bên trong có một loại quỷ dị con kiến qua lại, hình thành một cỗ quy mô nhỏ bầy kiến, đối với bọn họ phát động công kích. Tam đại thiên vương liên thủ, miễn cưỡng chống đỡ dưới đến. Nhưng nơi đây vô pháp vận dụng nguyên thần, chỉ có thể bằng vào thân thể khí huyết, nếu là lại đến vài cỗ như vậy bầy kiến, bọn hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa, những thứ này con kiến càng phát ra cường đại. Lúc ban đầu hiện thân con kiến cắn tại trên người bọn họ chẳng qua là cảm thấy có chút ngứa. Nhưng cuối cùng, đã có con kiến có thể cắn nát huyết nhục của bọn hắn. Nếu là mấy ngàn vạn, hàng tỷ đầu như vậy con kiến tụ tập thành đàn, chỉ sợ không đến một khắc đồng hồ, ba người sẽ đừng tưởng gặm ăn đến chỉ còn lại có ba bộ bạch cốt. Tam đại thiên vương tại đây chỗ trong mê cung, khắp nơi tán loạn, thủy chung tìm không thấy đường ra. Cũng không lâu lắm Tam Đại Thiên Vương liền đi đến một chỗ đường hành lang phần cuối. Ba người chỉ có thể quay đầu lại, nhưng liền khi bọn hắn quay người một khắc, ba người chứng kiến một cỗ cực lớn bầy kiến, hướng của bọn hắn bắt đầu khởi động mà đến, giống như một cỗ cực lớn màu đen nước lũ thế không thể đỡ. À, không thể lui được nữa, Tam Đại Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục khí huyết ra sức đánh cược một lần. Nhưng ba người tại này cỗ màu đen nước lũ bên dưới, lộ ra vô cùng nhỏ bé, chẳng qua là mấy hơi thở, ba người thân hình liền bị dìm ngập. Ba người trên người, bò đầy địa ngục con kiến, không ngừng gặm ăn huyết nhục của bọn hắn. Trong nháy mắt ba người đã là mình đầy thương tích máu chảy như rót. Ba người gào thét dần dần trầm thấp chuyển biến làm kêu thảm thiết. Ba người khí huyết nhanh chóng suy bại, mặc dù là thiên vương cường giả cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy địa ngục sinh linh vây công. Huống chi tam đại thiên vương đều đã tuổi xế chiều. Liền khi bọn hắn tuyệt vọng được nữa, trên người bọn họ màu đen nước lũ, vậy mà nhanh chóng thối lui, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ba người chỉ có thể ngã sấp trên đất lên, ngay cả đều đứng không vững, trên người rất nhiều vị trí, đều bị địa ngục con kiến gặm ăn đến lộ ra từng chồng bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Ba trong cơ thể con người tạng phủ, đều bị địa ngục con kiến gặm ăn đến thành tổ ong. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tam đại thiên vương từng ngụm thở hổn hển, nỗ lực ngẩng đầu lên, muốn xem nhìn xảy ra chuyện gì. Tại ba người mơ hồ trong tầm mắt, đường hành lang một chỗ khác chậm rãi đi tới hai đạo thân ảnh. Người cầm đầu toàn thân vận trường bào màu tím, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc tựa như tới từ địa ngục chỗ sâu xứ giả, toàn thân tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Tựa hồ chính là bởi vì người này xuất hiện, những cái kia khủng bố bầy kiến mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Tại áo bào tím nam tử sau lưng, vẫn cùng theo một vị trẻ tuổi tăng nhân. Ngươi là Đa Văn Tự đệ tử, góc truyện audio.com. Một vị thiên vương chứng kiến trẻ tuổi tăng trên thân người tăng bào, nhận ra lai lịch của hắn, nỗ lực vươn cánh tay, thở dốc nói. Ta là Đa Văn Tự không thiên vương, cứu ta. Hắn thân là Đa Văn Tự thiên vương, tự nhiên không có khả năng nhận thức trẻ tuổi tăng nhân như vậy bình thường đệ tử. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần là Đa Văn Tự đệ tử, khẳng định nhận ra hắn. Trẻ tuổi tăng nhân cúi đầu không nói. Đạo hữu cứu chúng ta. Mặt khác một vị thiên vương dãy dụa lấy, chậm rãi bò sát, đều muốn tiếp cận áo bào tím nam tử. Áo bào tím nam tử đột nhiên mở miệng, nói. Ta đã từng hỏi qua các ngươi tu Phật tu đến nước này, sẽ không sợ nhân quả báo ứng sao? Tam đại thiên vương sừng sốt. Những lời này nghe tới quả thật có chút quen tai, tựa hồ trước đây không lâu, ở địa phương nào nghe qua. Nhưng ba người tao ngộ địa ngục con kiến lần này công kích thân hình tàn phá không chịu nổi, kịch liệt đau nhức khó nhịn, trong đầu một mảnh hỗn loạn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Cũng tốt, liền cho các ngươi chết cái minh bạch, áo bào tím nam tử vừa nói, một bên xòe bàn tay ra tháo xuống mặt nạ trên mặt lộ ra một trương mặt mày khuôn mặt thanh tú. Là ngươi, tam đại thiên vương đồng tử co rút lại, như gặp quỷ rồi thần. Giờ khắc này, trước mắt vị này áo bào tím nam tử mang cho sợ hãi của bọn hắn, còn muốn còn hơn trong địa ngục bầy kiến. Võ đạo bản tôn một lần nữa đeo lên mặt nạ màu bạc quay người rời đi, thản nhiên nói. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, tại tam đại thiên vương nhìn chăm chú, võ đạo bản tôn thân ảnh, dần dần biến mất tại đường hành lang phần cuối. Cũng không lâu lắm, tầm mắt của bọn hắn, một lần nữa bị màu đen nước lũ chiếm cứ. Khách chương.